Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em. Góc truyện audio.com. Lãnh thị, phòng chủ tịch. Chủ tịch, có thư mời dự tiệc của chủ tịch Lâm ạ. Jersey đặt chiếc thiệp mạ vàng thiết kế tinh xảo xuống bàn. Ánh mắt mang vài phần mong chờ anh sẽ để cô đi cùng. Lãnh Mạc Thiên lạnh nhạt ơ một tiếng rồi lại chú tâm vào đống tài liệu trên bàn. Chủ tịch, ngài có cần tôi đi theo không ạ? Jersey mỉm cười. Trước kia cũng có nhiều buổi tiệc mời Lãnh Mạc Thiên tham dự nhưng anh lại không hề mang theo cô gái nào bên cạnh cả. Đến Jersey với chức danh là một thư ký cũng chỉ là người theo sau để bàn việc. Điều đó được anh phân vạch rõ ràng, ai nhìn vào cũng có thể biết được hai người là quan hệ thư ký và sếp. Không cần, anh nhàn nhạt đáp, rồi như nhớ đến gì đó. Anh nói, cô gọi cho Kira chuẩn bị một bộ trang phục dạ hội đẹp nhất dành cho phụ nữ. Yêu cầu không hở hang và cầu kỳ. Trước 5 giờ phải gửi đến Lãnh gia cho tôi. Rõ thưa chủ tịch, gương mặt chờ mong của cô ta vì hai chữ không cần của anh mà trở nên khó coi nhưng sau đó nghe anh nói muốn đặt một bộ trang phục dạ hội cho phụ nữ từ nhà thiết kế nổi tiếng nhất mà cô ta cười thầm. Chẳng nhẽ anh đặt cho cô ta. Nói không cần chỉ là thoái lui trước, để cho cô ta một bất ngờ chẳng hạn. Nghĩ vậy, Jersey không khỏi hớn hở. Mấy ngày nay không thấy con nhỏ trợ lý của Lãnh Mạc Thiên đâu nên cô ta nghĩ Tô Mộc Hy đã bị anh đuổi đi rồi. Ha ha, thật thê thảm, còn dám thị uy với cô ta cái gì cơ chứ? Jersey cảm thấy vui vẻ không ngừng. Lãnh Mạc Thiên không màng quan tâm đến Jersey, dù cô ta rất vui vẻ mà rời khỏi phòng. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến cô gái nhỏ ở nhà. Sáng nay cô đòi đi làm nhưng anh không đồng ý. Nghe tình trạng sức khỏe của cô qua lời của Cận Tư, anh đã rất lo lắng. Không biết sau này cô có nhớ lại hay gì thì anh chắc chắn sẽ khiến cô ở lại bên anh. Lãnh Mạc Thiên tay mân mê chiếc thiệp mời trên tay. Trong đầu thầm tính toán. Lâm thị à, anh nhớ không lầm thì... Mày hơi nhíu lại rồi nhếch môi cười. Lãnh Mạc Thiên lấy máy ra nhấn số gọi điều tra xung quanh nơi tổ chức tiệc của Lâm thị cho tôi. Lãnh gia, phòng khách, tôi phải đi sao? Tô Mộc Hy ngạc nhiên hỏi lại. Lãnh Mạc Thiên ngồi trên ghế sofa đọc báo. Không nhìn cô nói em là trợ lý của tôi. Đương nhiên phải đi cùng tôi rồi. Cô nhíu mày, tôi nhớ không lầm là tôi đang tạm thời nghỉ việc với lại. Không phải anh có cô thư ký xinh đẹp quyến rũ kia rồi sao? Bảo tôi đi cùng làm gì cơ chứ? Em nói nhiều thật đấy. Chỉ cần biết phải đi với tôi là được rồi. Lãnh Mạc Thiên nhàn nhạt nói. Tôi đang bệnh mà, không đi đâu. Cô bĩu môi khoanh tay quay đi. Em nên nhớ em còn nợ tôi rất nhiều đấy Rosa. Anh khẽ cười. Cũng đến lúc phải trả rồi. Anh, sao anh so đo với tôi thế hả? Không thấy tôi phải đi làm trợ lý cho anh để trả nợ sao? Với cái tần suất nghỉ việc như vậy thì đến khi em trả được nợ cho tôi thì đã quá trễ rồi. Tôi thật sự không muốn đi mà. Cô xị mặt, tôi có cảm giác ghét những chỗ đó. Không sao cả, có tôi bên cạnh, em không cần lo lắng gì cho mệt. Đúng là hết nói nổi với anh mà. Tô Mộc Hy thở hắt ra định quay người lên tầng thì Lãnh Mạc Thiên gọi cô lại thay đồ đi. Nhìn chiếc túi in thương hiệu nổi tiếng của Kira Lin, cô tròn mắt ngẩn ngơ đây. Đây là trang phục do Kira Lin thiết kế sao? Anh có phần buồn cười nói phải. Rất thích đúng chứ, lên thay đi, để tôi bảo người hầu giúp em. Cô gật gật đầu cẩn thận ôm lấy chiếc túi chạy lên tầng. Nhìn theo bóng dáng cô, Lãnh Mạc Thiên lắc đầu cười. Cô gái này trẻ con thật đấy. Khi đó, tại khách sạn hoàng gia lớn nhất cả nước, Simon mặc chiếc áo choàng tắm lớn màu đen, mái tóc còn nhỏ nước chảy xuống gương mặt nam tính và lồng ngực rắn chắc quyến rũ đến mê hoặc. Hắn ngồi xuống ghế sofa, rót một ly rượu The Macallan 55 Year Lalique Crystal Decanter. Chai whisky nổi tiếng cực kỳ đắt tiền và hiếm có trên toàn thế giới. Một người áo đen gõ cửa bước vào, cung kính quỳ một chân xuống nói bang chủ. Có thông tin Lãnh Mạc Thiên đồng ý tham dự buổi tiệc tối nay của Lâm Thị. Simon gương mặt cứng ngắc lạnh lùng không thay đổi. Nhàn nhạt nói đi sắp xếp một chút với Lâm Tổng và chuẩn bị người ở xung quanh đi. tối nay chúng ta sẽ bắt người. Người áo đen cúi đầu tuân mệnh rồi rời khỏi. Simon uống cạn ly rượu trên tay, đứng dậy bước ra gần cửa kính, nhìn xuống thành phố xa hoa lấp lánh ánh đèn. Để em chơi đùa vui vẻ thế là đủ rồi. Cũng đến lúc em phải về bên anh thôi. Hi hi à, anh rất nhớ em. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén thường ngày lại trở nên dịu dàng đến lạ. Ai mà bắt gặp ánh mắt này của hắn chắc sẽ phải đi móc mắt vì không thể tin nổi. Bữa tiệc của Lâm Thị được tổ chức trên một du thuyền xa hoa lộng lẫy. Vừa để khoe của vừa để lấy uy với giới thượng lưu vì vị trí của Lâm Thị trong thị trường kinh tế cũng khá lớn và vững vàng. Vậy nên khách mời cũng toàn là những thương nhân nổi tiếng trên khắp thế giới. Người nào người nấy đều cực kỳ tài giỏi. Những cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc xa xỉ đã thu hút sự chú ý của không ít cánh đàn ông tham dự. Tất cả mọi người dường như đều tụ tập tại đây. Tô Mộc Hy bước xuống xe cùng Lãnh Mạc Thiên. Hôm nay cô mặc chiếc váy cúc ngực được thiết kế tinh xảo màu đen lộ ra xương quai xanh và khe ngực quyến rũ. Phần áo đến eo bó sát, phần chân váy xòe ra dài đến ngang bắp chân. Chân đi đôi cao gót 7 phân có quai màu đen, mái tóc đai được uốn xoăn nhẹ để sang một bên vai. Gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhưng vẫn đầy mị hoặc. Bên cạnh cô là Lãnh Mạc Thiên một thân Armani đen đắt tiền. Dáng vẻ lạnh lùng và cao ngạo của anh được thể hiện rõ. Mái tóc nâu trầm được vuốt keo lên lộ rõ phần trán căng bóng mê người. Khi Tô Mộc Hy cùng Lãnh Mạc Thiên bước vào bữa tiệc đã khiến mọi người xôn xao cả lên. Các cô gái trong những bộ trang phục lộng lẫy mê đắm nhìn khuôn mặt anh tuấn cùng tác phong nhanh nhẹn của Lãnh Mạc Thiên, còn những người đàn ông lại không hề che giấu nổi ánh mắt say mê dán chặt lên người Tô Mộc Hy. Cực kỳ ghen tị với Lãnh Mạc Thiên, nhưng điều làm họ chú ý đến hai người hơn là do một người là ông vua thương trường. Cực kỳ nổi tiếng và quyền lực trong giới thượng lưu trên khắp thế giới. Không ham mê nữ sắc, một người lại có nhan sắc xinh đẹp kiều diễm mê người nhưng chưa ai trong số họ được thấy cô. Lần này cô gái này xuất hiện cùng Lãnh Mạc Thiên, lại thân mật khoác tay anh không khỏi khiến cho nhiều người kinh ngạc. Không những thế, Lãnh Mạc Thiên lại vô cùng che chở, quan tâm cô gái bên cạnh mình. Thật là, bọn họ hôm nay được sáng mắt ra rồi. Sao lần nào cậu cũng xuất hiện nổi bật thế hả? Gia Vĩnh một thân Armani đỏ rượu, tay cầm ly rượu bước đến. Bên cạnh còn có Mục Lâm. Phải đó, có biết bọn này vừa chiếm spotlight không hả? Mục Lâm vỗ vỗ vai Lãnh Mạc Thiên. Cái đấy thì tớ không biết nha. Lãnh Mạc Thiên nhún vai cười nói. Hừ, này em gái, sao em vẫn ở bên thằng này được vậy? Bộ không thấy nó đáng ghét hả? Chấm, Gia Vĩnh chuyển tầm ngắm qua Tô Mộc Hy. À, dạ không, cô lăm le liếc sang Lãnh Mạc Thiên. Nhanh chóng trả lời, thật chán quá đi, không vui gì cả. Mục Lâm bĩu môi, cách trương.